Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2464, chương 2464, tới một cái nữa. Phiền Chiến Long tới chi về sau, Diệp Lăng cũng là nhiệt tình đưa hắn cho mời được phòng của mình bên trong. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nhau, Diệp Lăng cảm thấy đi. Phiền Chiến Long mặt sắc có chút không quá bình thường, phảng phất rất xấu hổ, rất không được tự nhiên. Diệp Lăng a, ta thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này. Hầu như có thể nói là một cái kỳ tích a. Phiền Chiến Long thổn thức thở dài nói, đối diện Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu, nói khoác, không có ý nghĩa. Đầu tiên đây, cảm ơn ngươi đối với phiền thành xuất thủ. Nếu như không có ngươi, sợ rằng toàn bộ phiền thành cũng hoàn toàn luân hãm. Kết cục không thể so với những thành trì khác tốt nhiều lắm. Thứ hai, ta muốn cho ta ban đầu lỗ mãng xin lỗi ngươi. Thật sự là thật xin lỗi. Ngươi cũng là biết đến. Trước đây tích huyết lâu tàn sát bừa bãi. Ta nhất định vì toàn bộ thành trì mọi người phụ trách. Phiền Chiến Long nhẹ giọng nói đạo, đối diện Diệp Lăng nhưng thật ra lắc đầu. Trước đây sự kiện kia tình, hắn mặc dù nói tương đối phẫn nộ, nhưng là thật đúng là không có để trong lòng lên. Diệp Lăng là có thù tất báo, nhưng là cũng phân là loại. Như Diệp Lăng để ý nói, như vậy hắn căn bản cũng sẽ không đi trước phiền thành xuất thủ. Phiền thành chủ suy nghĩ nhiều. Sự kiện kia tình ta không có để trong lòng lên. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn hiện tại, địa vị tuyệt đối so với Phiền Chiến Long cao hơn. Loại này chênh lệch nhỏ bé, làm cho Phiền Chiến Long có chút rất không thích ứng. Phiền Chiến Long nhìn Diệp Lăng gật đầu, lập tức sâu hấp một hơi. Diệp Lăng, phía trước là ta hiểu lầm ngươi. Điểm này ta không có gì có thể nói sao. Ngươi không biết. Theo cái kia lấy về sau, ngưng nhi đối với ý kiến của ta rất đại rất lớn. Hiện tại, ta cũng chủ động tới hướng ngươi thừa nhận sai lầm. Những thứ khác cũng liền không nói thêm nữa. Ngươi và ngưng nhi chuyện tình ta không ngăn trở. Chỉ cần lấy sau thật tốt đối với ngưng nhi là được, ta không còn hắn nghĩ. Phiền Chiến Long mỉm cười, nhìn Diệp Lăng thản nhiên nói. Ong ong, sau một khắc. Diệp Lăng cảm giác được đầu ong ong, có chút đờ đẫn nhìn đối diện Phiền Chiến Long, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, rất là xấu hổ, kháo lại một cái đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Phiền thành chủ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, này cũng cái gì cùng cái gì a? Thị phi muốn đem mình khuê nữ đưa tới làm ấm giường nhịp điệu mà. Có còn hay không tiết tháo rồi hả? Hiểu lầm, đúng vậy a, ta phía trước đúng là hiểu lầm ngươi. Cũng trách ta, một ra tay cứu ngưng nhi người. Tại sao có thể là tích huyết lâu gian tế đây? Cái này cũng là của ta sai lầm. Cho nên ta mới đến hướng ngươi cho bồi tội. Ngươi cũng không cần lặp lại ta hiểu lầm vấn đề. Ta đúng là hiểu lầm. Cho nên... ta mới hội không hề ngăn lại ngưng nhi cùng ngươi phát triển. Ngươi yên tâm đi, hai người các ngươi chuyện tình, ta sẽ không chút nào ngăn lại. Phiền Chiến Long liền vội vàng giải thích nói đạo, nhưng là những lời này làm cho Diệp Lăng cái trán tức thì hiện lên ba đạo hắc tuyến. Cái này mẹ nó, cái gì cùng cái gì a? Không phải loại hiểu lầm này a? Kháo, cái kia, phiền thành chủ. Ý của ta là ngươi hiểu lầm ta và phiền ngưng nhi. Giữa chúng ta căn bản không có cái gì. Còn cái gì không ngăn cản chuyện của chúng ta tình. Hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói. Khuôn mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Phiền Chiến Long khóe miệng hơi kéo ra. Khuôn mặt trên, lên, di chuyển hiện ra là nồng nặc xấu hổ màu sắc. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, miễn cưỡng cười, thật không có, Phiền Chiến Long khe khẽ hỏi, không có, thật không có, Diệp Lăng vội vã giơ tay lên nói đạo, cái này thật không có. Kỳ thực đi, không có cũng có thể phát triển. Ta đối với cái này chuyện này tình vẫn là rất tán đồng. Cho nên nói, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Phiền Chiến Long lần nữa nói đạo. Diệp Lăng thật muốn ném đi cái bàn. Một cái tát bả, đem, hàng này cho đánh bay ra ngoài. Muốn làm gì thì làm. Cái này so với làm ấm giường các loại, nhưng là còn muốn thẳng bạch a. Nghe Diệp Lăng trong mắt đều là không ngừng sóng lóe. Phiền thành chủ, không có cần thiết này. Ta bây giờ đối với cảm tình về phương diện này, thật sự là không có ý niệm gì. Đối với ta mà nói, tu vi mới là trọng yếu nhất. Diệp Lăng lần nữa ngưng trọng nói đạo. Phiền Chiến Long chứng kiến Diệp Lăng cái này bức tư thế, mới xem như gật đầu, mà sau khuôn mặt thất vọng, đứng dậy rời đi. Nhưng là, đang ở Phiền Chiến Long đi tới cửa phòng chỗ thời điểm, đột nhiên xoay người hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nếu như muốn thông, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, Phiền Chiến Long ly khai, thân ảnh biến mất ở Diệp Lăng trong mắt. Nghĩ thông suốt, cái này một cái từ, có phải hay không có hai cái hàm nghĩa? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đè nén xuống trong lòng phiền muộn. Cái này hai đại thành chủ đến đây, dĩ nhiên toàn bộ đều là cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Cái này đãi ngộ, cũng là không có người nào. Làm trời tối lên, lại có không hạ ba cái thành chủ đến đây bái kiến Diệp Lăng. Nhưng là Diệp Lăng hàng này, hiện tại thành nhất hướng bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Toàn bộ đều lấy tu luyện mượn cớ bà, đem những người đó cho đuổi rồi. Thật vất vả rơi xuống cái thanh tĩnh, thái hư thành đêm rất sáng, không có như vậy hôn ám. Hư không bên trong phồn ngôi sao dường như dệt lưới một dạng rậm rạp ở đêm khoảng không bên trong. Chiếu lấp lánh. Sáng trong mặt trăng rắt ở hư không bên trong, chiếu sáng hắc ám đại địa. Bưng ngồi ở trên giường Diệp Lăng, cả người bị từng luồng thần khí bao vây lấy, đem cả người hắn tôn lên. Thần kỳ huyền diệu, càng là tản mát ra đại tự tại thần kỳ. Phốp, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng chỗ ở gian nhà cửa sổ bị trực tiếp đánh bại. Một đoàn giấy trắng trực tiếp rơi vào Diệp Lăng bên giường lên. Vật gì vậy? Diệp Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, cầm lấy giấy trắng triển khai, mời tới thành bên ngoài đông bách hơn dặm đi một mặt ước hẹn, chỉ đơn giản như vậy vài. Lại làm cho Diệp Lăng cái trán tức thì ngưng lên. Chữ này là phó ước, đi của người nào hẹn? Giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai? Diệp Lăng lành lạnh cười trực tiếp đứng dậy. Hắn ngược lại mau chân đến xem. Rốt cuộc là người nào đùa bỡn cái này thủ đoạn? Hiu! Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phi thẳng đến thành bên ngoài phi vút đi. Ra khỏi thành chi về sau, thân ảnh hướng đông phương lao đi. Tốc cực nhanh, giống như lưu quang, bất quá chỉ là khoảng khắc mà thôi. Diệp Lăng liền đi tới thành đông ngoài trăm dặm, nhưng là đi tới chi về sau, nơi đây căn bản liền không có một bóng người. Bốn phía có từng viên cây cối, ở hắc ám bên trong lá cây vang xào xạc, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, ngoại trừ từng luồng lãnh phong bên ngoài, thậm chí liền thảo trùng chim hót cũng không có. Một màn này làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười lạnh. Thần sắc băng lãnh, người nào, còn không lăn ra đây cho ta. Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái. Từng đạo lực lượng rung động theo chân của hắn hạ phi thẳng đến tứ phương tịch quyển đi. Trong nháy mắt tịch quyển cả vùng, phốp phốp phốp, từng đạo bạo tạc trực tiếp ở đại địa chi trên. Lên, nổ tung, nhưng là ở nơi này lực lượng ảnh hưởng đến cây em bên ngoài về sau. Thình lình bị từng vệt đột ngột xuất hiện kim quang cho đãng thành cho tàn. Thật là có người, Diệp Lăng khinh thường lạnh rên một tiếng, Diệt Tiên kiếm trực tiếp nắm chặt nơi tay lên, sắc bén kiếm quang thình lình phun ra nuốt vào mà ra. Ha ha, Diệp Lăng, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, đột nhiên, một tiếng sang sảng thanh âm vang vọng tứ phương, một đạo thân ảnh theo hắc ám bên trong chậm rãi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.